Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 chữ vật thất. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như xuất thần, liền tự giễu cười một tiếng, nói, đừng nói là ngươi, chính là ta vừa mới ở đây là lúc, cũng là sững sờ ở nơi này. Nơi này nhưng không ngừng có mãng ngưu, phía trước còn có rất nhiều đâu. Nói xong, kia Phương Vân cũng không đi để ý tới Giang Nam Nhứ. Tự cố đi trước, Giang Nam Nhứ đi theo Phương Vân phía sau. Chậm rãi đi tới, quả thực như kia Phương Vân theo như lời. Ở phía trước chứng kiến, không ngừng là mãng ngưu. Nơi đó có đủ loại yêu thú. Quả thực là đổi mới Giang Nam Nhứ đối yêu thú cảm quan. Giang Nam Nhứ cũng không biết đi rồi bao lâu. Lại thấy phía trước Phương Vân lại là không ngừng. Nàng đều có chút mệt mỏi, liền hỏi nói, Phương Vân tỷ, còn có bao xa, cái gì rất xa, ai ngờ, kia Phương Vân lại là quay đầu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Hỏi, kia giúp việc bếp núc nơi a? Giang Nam Như hỏi, nơi này đó là a? Phương Vân lại là quay đầu lại cười, nói, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, đều nói nơi này như núi yêu thú thi thể. Nhưng là này đó như thịt lâm giống nhau ăn thịt, liền làm nàng có chút say xe. Giang Nam Như có chút lưỡng lự, vội vàng hỏi, không phải nói là giúp việc bếp núc, ta còn tưởng rằng sẽ là phòng bếp. Nói đến sau lại, Giang Nam Như nói chuyện thanh âm hãy còn nhỏ đi nhiều. Làm như không có một tia dũng khí giống nhau, ha ha. Chúng ta nhiệm vụ, đó là tách rời này đó yêu thú. Kia Phương Vân lại là ha ha cười, nói, nơi này bất quá là đặt yêu thú địa phương thôi. Đi, mang ngươi đi làm việc địa phương. Hôm nay sở dĩ mang ngươi tới, là mỗi ngày yêu cầu tới nơi đây chọn lựa ăn thịt thôi. Phương Vân nói, liền lựa chọn một cái con đường. Vào đầu mà đi, hai người ở thịt trong rừng đi tìm cực nhanh. Giang Nam Nhứ nhìn như núi ăn thịt, trong lòng lại là nghi hoặc. Nơi này ăn thịt như thế nhiều, còn tản ra khó nghe mùi lạ, làm sao có thể bảo đảm nơi này ăn thịt không biến chất. Đến nỗi nơi này khí vị khó nghe, lại hơn phân nửa là bởi vì yêu thú thể vị khác nhau thôi. Giang Nam Như đang tò mò, lại thấy dưới chân có từng đạo nhỏ bé cái ống. Những cái đó cái ống tản mát ra loãng khí thể, ở chỗ này thật lâu quanh quẩn, đây là giữ tươi khí. Bảo đảm nơi này ăn thịt không hủ. Phương Vân thấy Giang Nam Như nhìn ngầm cái ống, vội vàng giải thích nói, này khí tuy có thể bảo đảm ăn thịt không hủ, nhưng nhất tươi ngon hương vị vẫn là phải kể tới kia tân giết muốn mỹ vị. Giang Nam Như âm thầm gật đầu, nàng tự biết kia Phương Vân ý tứ, nếu nói mỹ vị tất nhiên là hiện sát hiện làm, muốn mỹ vị một ít. Lúc trước Giang Nam Như ở Giang Phủ cũng có chút đông lạnh ăn thịt, cùng nơi này đại để tương tự. Giang Nam Như hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu liền tới rồi một chỗ rộng mở địa phương. Giang Nam Như tại nơi đây vừa thấy, lại là khoảng cách vừa mới ra tới phòng ốc không xa. Hiển nhiên Phương Vân đem chính mình lưu một vòng, là vì làm chính mình quen thuộc hoàn cảnh. Giang Nam Như không có nhiều lời, đi theo Phương Vân phía sau. Tiến vào tới rồi cái gọi là phòng bếp. Kia phòng bếp cực đại. Ở nóc nhà thượng có mấy cái đại đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong đều có dây thừng huyền rũ mà xuống. Mỗi sợi dây thừng cuối đều có một cái sáng long lanh móc. Lại không phải là làm gì dùng, đây là truyền tống hàng hóa dùng. Phương Vân giải thích nói. Chỉ cần đem hàng hóa treo ở móc thượng, đều có truyền tống trang bị đem hàng hóa vận chuyển. Phương tiện thực, Giang Nam Như âm thầm gật đầu, lại thấy kia phía trên lỗ thủng sâu thẳm, không biết thông tới đâu. Phương Vân thấy Giang Nam Như quen thuộc khắp nơi, liền tự một bên án tử thượng thao khởi một phen đao nhọn. Kia đao nhọn lóe hàn quang, tựa hồ cực kỳ sắc bén, chỉ thấy kia Phương Vân đem thủ đoạn run lên, đao nhọn liền giống như là sống giống nhau, ở trên tay nàng bay múa lên, đúng lúc khi... Án tử thượng đang có một con loài chim bay. Chỉ là kia loài chim bay bộ dáng quái dị. Giang Nam Như lại là không biết. Hết chương.